Chương 1726 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên Tàng Tông sứ giả. Đấm ra một quyền, e bạch. Hai đạo quyền phong chia ra làm hai, hướng về mục tiêu, tả hữu giáp công kỳ ầm. Ầm. Hai đạo quyền phong liền như hai cái hỏa long, hình thành nửa tháng, vòng qua Lam Nhã, tầng tầng đánh vào Lam Chấn trên người, ầm ầm ầm. Lam Chấn thân thể trực tiếp biến thành bột mịn y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lam Chấn thu được kinh nghiệm 30.000 điểm, thần lực trị 3.000 điểm, biến thái trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Lạc Diệp kiếm pháp, rồi chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần linh đan 10 viên, đọc truyện http://2.2/truyenquenty.net. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Vân Nguyệt kiếm, rồi chúc mừng người chơi Long Phi, hệ thống gợi ý âm thanh không ngừng vang lên, Long Phi thật dài thở ra một hơi, trong lòng vạn hạnh, thầm nói, để ta cọ sát, may là lão tử có dự kiến trước. Cầm biến thái năng lượng trị trước tiên dùng mất rồi, nếu không, thật sự. Liền thiệt thòi lớn. Quá sáng suốt. Biến thái năng lượng để linh xà dung hợp tạo thành hệ thống đường ngắn, trực tiếp cho một cái siêu cấp gói quà lớn, không chỉ có để bạo thần quyền mở ra thăng cấp con đường, còn ra hiện cơn lốc bạo thần quyền này vẫn là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là. Chủ thần khí giai đoạn thứ 3 mở ra sức mạnh xuất hiện rồi. Nói cách khác, chỉ cần tìm được sức mạnh kia liền có thể mở ra chủ thần khí giai đoạn thứ 3, duy nhất để Long Phi có chút khó chịu chính là, giai đoạn thứ nhất chủ thần pháo, giai đoạn thứ 2 Tôn Ngộ Không đều biến mất, bất quá giai đoạn thứ 3 chủ thần khí nhất định sẽ càng thêm mạnh, mở ra giai đoạn thứ 3 sức mạnh là cái gì à? Long Phi trong lòng tự hỏi lên, là cái gì? Sau 3 ngày Lam gia phòng khách, Lam Nhã thân thể tốt hơn nữa, nàng hiện tại là gia chủ, mặt khác Lôi Cửu cũng trên đất lao bên trong tìm tới, chỉ là hắn hiện tại chưa hề nghĩ tới phải về Lôi gia, Lôi Vạn Sơn bán đi để hắn đối với Lôi gia nản lòng thoái chí. Trên đại sảnh, một tên đệ tử vội vã chạy vào, nói, ê đến rồi, đến rồi. Lam Nhã đứng lên nói, ê tới sao? Tên đệ tử kia thở hồng hộc, nói, kỳ hồi bẩm gia chủ, Thiên Tàng Tông sứ giả đến rồi. Long Phi hơi sững sờ, hắn nhìn Lam Nhã, hắn cũng không biết Thiên Tàng Tông sứ giả sự tình, khẽ nói, ê Thiên Tàng Tông. Ta nghe nói một năm chỉ có một lần đối ngoại chiêu thu đệ tử, hơn nữa thời gian cũng không phải thời gian này. Lam Hùng cười nhạt nói, Lam gia tuy rằng cùng những kia đại tông môn không sánh được, thế nhưng vẫn có chút quan hệ, vừa vặn Thiên Viêm Thành có cái đệ tử ở Thiên Tàng Tông, đã từng cũng là ở Lam gia giúp đỡ dưới tiến vào Thiên Tàng Tông, vì lẽ đó thông qua hắn quan hệ liền để Thiên Tàng Tông sứ giả trước giờ đến rồi. Đây là chúng ta gia chủ đối với ngươi lần này ban Lam gia vượt qua nguy cơ báo đáp. Một ít gia tộc đều sẽ giúp đỡ một ít có thiên phú đệ tử, này xem như là một loại bồi dưỡng, một loại đầu tư, một khi bồi dưỡng người tiến vào một cái nào đó đại tông môn, thế lực lớn, cũng sẽ cho giúp đỡ gia tộc mang đến vô tận chỗ tốt, ít nhất mở ra một con đường, cái này cũng là Lam gia nhiều năm như vậy kinh doanh lý niệm. Lam Nhã biết Long Phi đang tìm Thiên Tàng Tông, phí đi không ít sức mạnh mới tìm được người đệ tử kia, dựa vào sự giúp đỡ của hắn để Thiên Tàng Tông sứ giả trước giờ đến. Thiên Viêm Thành, đương nhiên, Long Phi cũng không biết. Lam Nhã bỏ ra đầy đủ 1.000 viên thần linh đan mới để tên kia Thiên Tàng Tông sứ giả đi tới Thiên Viêm Thành, với cái đó nói là người đệ tử kia trợ giúp, không phải vậy nói là thần linh đan trợ giúp, bất kỳ thời gian đều là giống nhau, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, ở đảo ác ma, thần linh đan chính là tiền, mặc kệ ngươi là rất mạnh cường giả đều cần thần linh đan đến tu luyện. Long Phi cảm kích nói, cảm ơn Lam gia chủ. Lam Nhã nói, Long đại ca, muốn cảm tạ chính là ta, nếu như không phải ngươi, ta Lam gia e sợ đã bị Lam Chấn đưa vào tà thần phái, đến thời điểm e sợ muốn rơi vào địa ngục. Long Phi nói, cái tà thần phái là tình huống thế nào? Đối với thế giới này rất nhiều thứ Long Phi đều không rõ ràng, Lam Hùng nhàn nhạt nói, cái thượng cổ thần chiến trường chia làm hai đại chiến phái, chủ thần điện trưởng khống Quang Minh phái, lại chính là tà thần trưởng khống tà thần một mạch. Đạo ác ma tuy rằng không phải chiến trường chính, thế nhưng cũng có tà thần phái người, một khi gia nhập tà thần phái chỉ sợ cũng thoát không được thân. Hắc sát tông những người kia hết sức tàn nhẫn, nhập tông người nhất định phải dùng đen sát độc trùng, dùng nó đến độc phệ tâm thần bên trong ánh sáng đến sinh sôi tà ác, sản sinh mạnh mẽ tà niệm lực lượng, dùng loại này tà niệm lực lượng cô động thành tà linh đan, liền theo chúng ta sử dụng thần linh đan như thế, chỉ có điều tà linh đan càng thêm hung mãnh, tà ác. Những này Long Phi đều không thèm để ý, hắn để ý chính là gia nhập tà thần phái có thể rời đi đạo ác ma sao, lập tức Long Phi hỏi, "Vậy nếu đạo ác ma trên có tà thần phái này có thể rời đi đạo ác ma tiến vào thần chiến trường sao?" Lam Tiêu lắc đầu một cái, nói, "Ngươi không thể, đạo ác ma căn bản không có đi về ngoại giới con đường, đạo ác ma hoàn toàn tách biệt với thế gian, nơi này căn bản không có bất kỳ đi về ngoại giới con đường, chớ đừng nói chi là tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Kỳ thực, tương đương với thượng cổ thần chiến trường, nơi này ngược lại là một mảnh an lành nơi, ít nhất không có chiến trường tàn khốc. Lam Tiêu lộ ra vẻ tươi cười, trong nụ cười có chút cay đắng, bất luận cái nào thượng cổ thần chiến trường vị diện võ giả bọn họ đều muốn đi vào thần chiến trường, thành lập công huân, ai cũng muốn thay đổi thế giới này, thượng cổ thần chiến trường là duy nhất địa phương, vậy vẫn không thể, Long Phi trong lòng hơi nói thầm một tiếng, thầm nói, nhìn dáng dấp hay là muốn tiến vào Thiên Tàng Tông mới được, mẹ là từ Thiên Tàng Tông rời đi, ngày đó Tàng Tông liền nhất định có đi về ngoại giới đường. Hô, Long Phi muốn rời khỏi đảo ác ma, muốn sớm một chút tiến vào thần chiến trường, muốn sớm một chút thu được thay đổi thế giới sức mạnh, đánh vỡ pháp tắc, mới có thể làm cho mệnh vận thần mất đi chưởng khống vận mệnh sức mạnh, mới có thể cứu về những kia bị mệnh vận thần tách ra vòng quay vận mệnh người, sứ giả đến. Lam Phủ ở ngoài hô to một tiếng, hai tên trên người mặc hoa lệ hầu hạ, ngực theo một đạo đứng vững tầng mây ngọn núi đánh dấu, đây là Thiên Tàng Tông Tông Huy, là vô số người ngưỡng mộ tồn tại, Thiên Viêm Thành vô số võ giả theo phía sau bọn họ, duy trì khoảng cách nhất định, không dám tới gần, bởi vì e ngại, tương tự cũng bởi vì kính nể, ra Thiên Tàng Tông sứ giả trước giờ đến rồi. Lam gia quan hệ cũng thật là không bình thường à. Năm nay ta nhất định phải thông qua sát hạch. Ta cũng là. Thiên Tàng Tông nhưng là đạo ác ma thập đại tông môn một trong, so với những kia cửa nhỏ môn phái nhỏ mạnh không biết bao nhiêu lần. Thiên Tàng Tông nhưng là từng ra một vị phi thiên tiên nữ, bởi vậy nhất phi trùng thiên, mặt khác chính đại tông môn cũng không dám khinh thường hắn. Tiếng bàn luận nối liền không dứt, hai tên ông lão sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra một tia xem thường cùng khinh bỉ, ở trong mắt bọn họ những võ giả này bất quá chính là một ít phàm nhân, liền bị bọn họ nhìn thẳng xem tư cách đều không có, nhanh chân đi tiến vào Lam Phủ, Lam Nhã tự mình tiến lên nghênh tiếp để hoan nghênh sứ giả. Một tên sứ giả hai mắt hơi vừa nhất, nhìn Lam Nhã một chút, lạnh như băng nói, ngài đừng lãng phí thời gian, thông báo xuống, ngày mai bắt đầu sát hạch. Thiên Viêm Thành. 10 năm mới ra một tên đệ tử, loại này đồ bỏ đi địa phương nếu không là xem ở thần linh đan tử trên, năm nay đều không dự định đến. Số từ 1877 Côn Vớt Bi, Liêu.